Chương 355, gặp nhau, Tô Thanh giải thích. Nam, cầu toàn đặt trước. Đương nhiên, đầu tiên cũng là tránh cho một chút. Không thể sinh con, một khi sinh con, như vậy không phải cũng thế. Đến mức hoan hỷ Phật cho Phật chú, càng không thể dùng, dùng liền có thể thu liễm không được. Huống chi, thứ đồ tốt này dùng ở chỗ này chẳng phải là rất lãng phí, cần thiết thời điểm nói không chừng còn có thể làm đòn sát thủ. Cho nên, Tô Thanh quyết định trước dựa theo ngay từ đầu thói quen đến, trước kéo vào quan hệ lại nói. Sau đó, Tô Thanh nhen nhóm ba nén hương, trước bái bai. Sau đó bắt đầu đề thơ, dạng này mới khả năng hấp dẫn Tam Thánh Mẫu cùng hắn đến một trận ngẫu nhiên gặp. Tô Thanh cầm lấy một thanh lư hương bên trong cho, trực tiếp đi đến một bên trên vách tường viết đến. Bình sinh không biết tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Hiếu Kỳ Dương Thiền dùng thần niệm nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng yên lặng nói thầm, nhất thời có chút thẹn thùng, cái này còn là lần đầu tiên có người trực tiếp như vậy tỏ tình. Một bên khác, viết còn về sau, Tô Thanh hài lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn lấy Dương Thiền pho tượng cảm thán nói, rất muốn cùng ngươi sinh con A Dương Thiền, nguyên bản mỹ hảo ý cảnh, đột nhiên liền bị một câu nói như vậy đánh vỡ, để Dương Thiền nhất thời có chút nổi giận. Tựa hồ là cảm giác được Dương Thiền xấu hổ giận dữ, Tô Thanh vô vô tay, trực tiếp quay người rời đi. Gặp Tô Thanh rời đi về sau, Dương Thiền lại xuất hiện trong đại điện. Tốt một người phong lưu thư sinh, vờ ơ y ma đùa giỡn tại ta, nhìn ta giao huấn ngươi một phen. Dương Thiền trực tiếp rời đi thánh mẫu điện. Đường xuống núi phía trên, Tô Thanh chính trên đường đi tới, cảm giác để hắn một mực chú ý đến chung quanh. Cho ngươi cái nho nhỏ giáo huấn. Dương Thiền đứng ở trên trời, chỉ một ngón tay, chỉ thấy một khỏa cự cảnh cây to đột nhiên bẻ gãy, hướng về Tô Thanh đập tới. Đương nhiên, nàng không biết tận lực đập chúng, chỉ là dùng tới dọa người. Bất quá, để cho nàng không nghĩ tới chuyện phát sinh. A Tô Thanh trông thấy cây cối xuống tới biểu lộ khoa trường, sau đó quay người không chút do dự nhảy lên, theo mấy ngàn thước trên vách đá nhảy đi xuống. Cây cối ngã xuống, đập xuống đất, vừa vặn cùng hắn vừa mới trô đứng vị trí bỏ lỡ. Dương Thiền lúc này đứng ở trên trời nhìn thấy một màn này, cả người đều ngộng. Lại có người làm tránh gốc cây trực tiếp nhảy xuống vách núi, hơn nữa còn không chút do dự nhảy, cái này sợ không phải đến bái tế nàng, là đến tìm cái chết đi. Không tốt, không thể để cho hắn chết. Dương Thiền gặp này vội vàng hướng về bên dưới vách núi bay đi. Lúc này, Tô Thanh tại vách núi treo leo lên không đoạn cuộn cuộn, sau đó tận lực huyễn hóa ra một số thương thế. Quả nhiên, không đợi hắn rơi xuống đáy vực bộ, liền cảm giác được một mùi thơm đập vào mặt, bị người ôm vào trong ngực. Sau đó sự tình thì đơn giản. Tại Dương Thiền trợ giúp giới, hai người một lần nữa trở lại thánh mẫu điện. Nhìn lấy trọng thương Tô Thanh, Dương Thiền biến ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc, nhét vào Tô Thanh trong miệng. Bất quá, giả chết làm sao có thể chính mình ai? Tô Thanh cứ như vậy ngậm lấy đan dược nằm ở nơi đó. Dương Thiền nhìn thấy một màn này sửng sốt. Làm sao bây giờ làm sao cho hắn ăn? Dương Thiền sửng sốt, trừ ca ca Dương Tiễn bên ngoài, chưa từng cùng khác phái từng có quá tiếp xúc nhiều, nàng có chút chân tay luôn cuống. Không có cách, chỉ có thể như thế. Ngay tại Tô Thanh coi là Dương Thiền hội miệng đối miệng cho hắn ăn uống thuốc thời điểm, đột nhiên phát hiện một ngón tay nhét vào trong miệng hắn, cưỡng ép đem đan dược nhét vào. Tô Thanh cả người ngộng, chẳng lẽ trong TV diễn đều là giả ửng? Tại sao không có phản ứng đâu? Theo đạo lý tới nói, lão quân cái này cứu mạng đan dược liền tiên thần đều có thể cứu trị a một lát nữa. Dương Thiền ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ lẩm bẩm. Nghe thấy lời này, Tô Thanh cũng biết không giả bộ được. Ta đây là làm sao? Tô Thanh đột nhiên thẳng tắp ngồi cùng một chỗ, một mặt mê mang. Nói xong, nhìn về phía Dương Thiền đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vô ý thức nói ra, ta biết ngươi, ngươi là cái kia không phải ta, không phải ta. Dương Thiền còn tưởng rằng Tô Thanh nhận ra nàng đến, vội vàng khoát tay nói ra. Ngươi là Hằng Nga Dương Thiền, cái này lại là cái gì quỷ? Đây là nàng miếu, cùng Hằng Nga có quan hệ gì? Ngươi có phải hay không bị ngã ngốc? Dương Thiền lòng sinh áy náy nói ra. Nói đùa, ngươi chính là Thánh Mẫu Nương Nương à, ta vừa mới thấy qua, hẳn là ngươi cứu ta đi, thật sự là vô cùng cảm kích. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Hừ, miệng ba hoa, không hề giống là thư sinh. Dương Thiền kịp phản ứng về sau, tức giận nói ra. Không giống thư sinh như cái gì kẻ xấu xa. Ừm, cảm ơn khích lệ. Dương Thiền, tốt, ngươi có thể xuống núi rời đi. Dương Thiền gặp Tô Thanh không có gì đáng ngại, đứng dậy không chút khách khí nói ra. Đừng a, thật vất vả nhìn thấy chân nhân thánh mẫu, làm sao có thể cứ như vậy xuống núi. Tô Thanh làm sao lại đi, đi nhưng là không còn gặp nhau. Hắn chả muốn dựa vào lấy cùng Dương Thiền kéo vào quan hệ lên thiên đình đây. Đến thời điểm học tôn hầu tử nhập bàn đảo viên đây chẳng phải là mỹ quá thay. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Nghe thấy lời này, Tô Thanh bốn phía nhìn xem, mỉm cười nói. Tam Thánh Mẫu một thân một mình ở chỗ này chắc hẳn cùng nhàm chán a, không bằng chúng ta tâm sự. Nói chuyện phiếm Dương Thiền suy nghĩ một chút, trong lòng hơi động một chút, tựa hồ thật quá nhàm chán. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Dương Thiền hỏi. Ngươi muốn trò chuyện cái gì thì trò chuyện cái gì, bản thân biết tất cả mọi chuyện một chút. Tô Thanh nói thẳng. Không thể không nói, Tô Thanh trước kia đều là giả ra đến nghiêm túc, thật cùng nữ nhân trò chuyện giết thì giờ, rất khả năng hấp dẫn nữ nhân. Cũng không lâu lắm, hai người thật giống như nhiều năm lão bằng hữu đồng dạng trò chuyện. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở Dương Thiền một bộ chưa thấy qua thị trường cùng tính cách rất tốt tình huống dưới. Nếu không để hắn cùng Dương Tiễn như thế trò chuyện, đối phương khẳng định rất khinh thường. Đêm đến, Tô Thanh nói xong câu nói sau cùng, đứng dậy vô vô y hề phục, nói ra, hôm nay quá muộn, ta muốn đi. Đi đi đâu? Ngươi cố sự còn không có giảng xong đây, ta còn không biết Mỹ Hầu Vương đại náo thiên cung kết quả cuối cùng thế nào. Dương Thiền đứng dậy một mặt thất vọng nói ra. Không có việc gì, nếu không ta ngày mai còn tới cùng ngươi thế nào? Tô Thanh cười cười, nói thẳng. Cái kia nói tốt. Dương Thiền nghe thấy lời này mới thở phào, híp mắt cười nói. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Tô Thanh mới vừa đi tới giữa sườn núi, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Nhìn kỹ, phát hiện là Hoan Hỷ Phật. Để ngươi làm việc thế nào thành công sao? Hoan Hỷ Phật trực tiếp hỏi. Không có. Tô Thanh thành thật nói ra. Không có, chẳng lẽ Phật chú mất đi hiệu lực? Không phải, ta căn bản vô dụng. Vì cái gì không dùng? Rõ ràng đây là cơ hội tốt nhất, để Dương Thiền trực tiếp yêu mến ngươi, sau đó kết hôn sinh con. Phật tổ, ta đây hết thể đều là ta Phật muốn tốt. Tô Thanh lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, nếu như ta thật làm cho Dương Thiền lập tức yêu mến ta, ngươi cảm giác hợp lý sao? Nhân gian nam hoan nữ ái, đều là trải qua quá dài thời gian ma lùi hệ nờ, nếu thật là như lời ngươi nói, một ngày liền để Dương Thiền yêu mến ta, ngươi nói thiên đỉnh người sẽ tin sao? Dương Tiễn sẽ tin sao? Cho nên, ta đây đều là có nỗi khổ tâm. Hoan Hỷ Phật nghe xong lời giải thích này suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng đúng, sau đó vừa cười vừa nói, may mắn ngươi muốn chú đáo, trước đó như thế thật có chút không ổn. Như vậy đằng sau thì nhìn ngươi, tìm thơ y máy sẽ nhanh chóng kết hôn sinh con. Tuy nhiên thiên cả một ngày, địa năm tiếp theo, nhưng là thời gian cũng có hạn. Tô Thanh gật gật đầu, khẳng định nói ra, Phật tổ nói là, ta cam đoan hoàn mỹ hoàn thành ngã Phật nhiệm vụ. Ừm, vậy ta liền đi, Tây Thiên có việc, còn lại ngươi tự mình xử lý, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời. Nói xong, Hoan Hỷ Phật trực tiếp biến mất. Trông thấy tình cảnh này Tô Thanh thở phào, quả nhiên, cái này bức trước đó còn trong bóng tối quan sát, bất quá bây giờ hẳn là thật đi. Đợt, cầu toàn đặt trước nhi.